Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, nên cho hắn chút dạy dỗ. Vương Đình khoảng cách Vương Chiến chi địa rất xa, vượt qua 3 vạn dặm, bất quá long thú tốc độ cũng cực nhanh, cao tới hơn 1000 dặm mỗi giờ. Số 15 buổi chiều, Phương Bình mọi người lên đường. Số 16 buổi tối, Phương Bình đã thấy xa xa vùng khu vực hoang tàn vắng vẻ kia. Cái kia dường như chén lớn bình thường, úp trên đất Vương Chiến chi địa. Vương Chiến chi địa, xen vào giữa hai đại vương đình. Vương đình địa hình cũng không phải là vuông vức hình chữ nhật. Từ Vương Chiến chi địa bên này đi qua, lại là Thiên Mệnh Vương đình địa bàn. Bàn về địa bàn to nhỏ, Thiên Mệnh Vương đình so với Thiên Thực Vương đình còn muốn lớn hơn một ít. Tứ đại vương đình, diện tích chung vượt qua 6 tỷ km2, trong đó Vạn Yêu Vương đình lớn nhất, Thủ Hộ Vương đình nhỏ nhất. Thiên Mệnh Vương đình địa bàn so với Thiên Thực Vương đình muốn lớn không ít. Cái gọi là lớn không ít, e sợ tiếp cận trái đất diện tích chung to nhỏ rồi. Còn chưa tới địa phương, Phương Bình ở long thú trên lưng đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, cuối cùng cũng coi như là đến. Vương Đình trước liền không nên truy nã Phương Bình, bằng không, hà tất bức bách hắn vào thần lục. Mọi người không nói gì, truy nã Phương Bình, vậy cũng là vì càng thuận lợi đánh giết Phương Bình. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại còn cần bức bách Phương Bình lại vào thần lục. Dứt lời, Phương Bình nghiêng đầu nhìn hướng 4 phía long thú trên lưng mọi người. Mở miệng nói, thống lĩnh cảnh 34 người, tôn giả cảnh 12 người, thống lĩnh cảnh võ giả, toàn bộ theo ta vào thống lĩnh vực. Tôn giả cảnh, Phương Bình trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hoa Vũ nói, Hoa Vũ, đưa người dưới trướng thống lĩnh cảnh võ giả giao cho ta. Ta để người của ta phối hợp ngươi ở tôn giả vực hành động. Có hứng thú hay không dẫn người vượt giới chơi một chút? Hoa Vũ cân nhắc cười nói. Phong Diệt Sinh, ngươi mang theo nhiều người như vậy đi vào. Chỉ là bắt mấy người thôi. Liền điểm ấy tự tin đều không? Phương Bình sắc mặt âm trầm nói. Ít và nhánh nhảm. Ngươi biết cái gì? Mấy người này đều là phục sinh chi địa một ít cường giả chuyển thế thân. Tuy không bằng Phương Bình, có thể không thể khinh thường. Hoa Vũ, ngươi nếu là còn ngu xuẩn như vậy, cái kế tiếp chết chính là ngươi. Hoa Vũ hừ một tiếng. Cách đó không xa, Tử Nguyệt cười nhạt nói, đi thống lĩnh cảnh nhìn cũng không sao. Phong Diệt Sinh, người của chúng ta có thể giao cho ngươi. Bất quá ngươi là có tiền lệ, lần trước chiến tướng vực liền toàn quân bị diệt, hy vọng lần này sẽ không. Nói hết, Tử Nguyệt đối phía sau mọi người nói, thống lĩnh cảnh võ giả, tùy tùng Phong Diệt Sinh vào thống lĩnh vực. Nhớ kỹ, thả khôn khéo điểm, chịu chết, uổng sự không nên nghĩ đi làm, đều là thống lĩnh cảnh võ giả, ta nghĩ cũng sẽ không như vậy ngốc. Phương Bình hừ nói. Tử Nguyệt, thiếu dùng bài này, người của ngươi đi vào, vậy thì phải nghe ta, bằng không, dám bỏ lỡ đại sự của ta, bản thống lĩnh tất cả đều cho giết. Phương Bình không chút khách khí, Tử Nguyệt khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, Phương Bình cũng không hàm hồ, tiếp tục kiểm kê nhân số, trầm giọng nói, thống lĩnh cảnh tổng cộng 42 người, Hoa Vũ, Dương Xanh, thêm vào các ngươi, tổng cộng 60 người, giết những người kia, nhưng không phải là bản thống lĩnh một người việc. Hoa Vũ cười nhạt một tiếng, không có vấn đề nói, được, các ngươi đi vào, nghe theo Phong Diệt Sinh sắp xếp. Mặt khác một vị thanh niên cũng mở miệng cười nói một câu. Phương Bình không nói thêm nữa, quay đầu nhìn về phía trước từ Vương Chiến chi địa trở về Phong Tề. Hỏi, Vương Đình ở thống lĩnh vực còn có bao nhiêu người? Phong Tể vội vàng nói, lúc thuộc hạ đi ra, còn có 37 người. 8 đại thần tông cùng 12 hoàng triều đây. Đại khái 30 người trái phải. Thuộc hạ không có tra kỹ. Phương Bình khẽ gật đầu. Chậm rãi nói. Nói như vậy, thống lĩnh vực, bản thống lĩnh còn có thể triệu tập tiếp cận 70 người. Thêm vào nơi này, 130 người. Một bên khác, Cơ Giao chậm rãi nói. Bản cung lần này mang đến người không nhiều. Có thể vào thống lĩnh vực, cũng là 10 người. Bất quá Vương Đình ở thống lĩnh vực nhân số cùng các người tương đương. Tập hợp 70 người vấn đề không lớn. Phương Bình giữ tợn nói. 200 người, 200 vị thống lĩnh. Này nếu là còn giết không được Vương Kim Dương mọi người. Kia đều là rác rưởi. Hắn giữ tợn đầy mặt. Không ít người nhưng là khịt mũi coi thường. Hoa Vũ cười nhạt nói. 200 vị thống lĩnh. Ngươi, Cơ Giao đều đi vào. Liền chỉ là mấy cái phục sinh võ giả đều giết không được. Phong Diệt Sinh, thật muốn thất bại. Bản tôn cảm thấy ngươi vẫn là chính mình lui ra thái tử hàng ngũ quên đi. Mấy trăm người, vậy không phải vì truy sát, mà là vì tìm kiếm. Rốt cuộc vương chiến chi địa địa phương không nhỏ. Tìm được người rồi, nhiều người như vậy không giết được bọn hắn. 200 vị thống lĩnh, giết cửu phẩm đều được rồi. Kiến đông cắn chết voi, thất phẩm cũng không phải người yếu. Đồng thời bạo phát công kích, đánh chết cửu phẩm đều chắc chắn. Ngày xưa, nhân loại võ giả cửu phẩm không đủ. 7, 8 vị võ giả thất phẩm cũng dám đi chặn lại cửu phẩm. Tuy rằng tử thương nặng nề, có thể ít nhất có thể ngăn cản đối phương. 200 vị, liều mạng lời nói, giết cửu phẩm đều được. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, vừa nhìn về phía Cơ Giao nói. Ngươi mang theo chân vương bản nguyên khí sao? Cơ Giao liếc hắn một cái. Lạnh nhạt nói. Không cần ngươi quản. Phương Bình bất mãn. Quát lên. Cơ Giao. Ngươi tốt nhất không nên vào đi. Bản thống lĩnh không muốn lại tới một lần nữa chuyện lần trước. Ngươi nếu là mang theo bản nguyên khí. Những người kia nắm lấy ngươi. Lại đến uy hiếp chúng ta. Chẳng lẽ còn muốn tái diễn lần trước tình cảnh đó? Cơ Giao sắc mặt khó coi. Phong Diệt Sinh tên khốn này càng ngày càng hung hăng rồi. Phương Bình cũng không để ý nàng làm sao sắc mặt khó coi. Nhìn quanh một vòng, vừa nhìn về phía Hổ Vương Hậu Duệ. Mở miệng nói, phàm là mang theo chân vương bản nguyên khí. Tốt nhất không nên tiến nhập. Bản thống lĩnh cũng không muốn bọn họ bắt các ngươi làm bia ngắm. Rõ ràng có thể tất thắng. Cuối cùng bởi vì các ngươi, để chúng ta tử thương nặng nề. Một bên, Liễu Vô Thần cũng mở miệng nói, vương chiến chi địa tình huống đặc thù, chư vị tốt nhất không muốn mang theo bản nguyên khí, bao quát chân vương đại nhân phân thân, đều tốt nhất không muốn mang theo. Dù cho mang theo, cũng tốt nhất không muốn sử dụng chân vương đại nhân phân thân. Tuy rằng ẩn chứa bản nguyên khí không nhiều, chủ yếu là bất diệt thần, chỉ khi nào lực công kích đạt đến thần đạo cảnh, cũng sẽ gây ra hỗn loạn bản nguyên. Bản nguyên khí cùng phân thân hơi có sự khác biệt, một cái là bản nguyên đạo thể hiện, ẩn chứa một tia bản nguyên đạo tìm hiểu, kỳ thực không có lực công kích, thả ở bên ngoài, hầu như không có gì lớn dùng, trừ phi cho người tham ngộ. Có thể đến vương chiến chi địa, bản nguyên khí chính là kíp nổ, lực sát thương liền cực đại rồi, mà chân vương phân thân, ẩn chứa bản nguyên khí cực nhỏ, có thẳng thắn không có, chính là thuần túy lực lượng tinh thần cắt chém. Như vậy phân thân, nếu như chỉ có nhược cửu phẩm thực lực, là sẽ không gây ra hỗn loạn bản nguyên. Lúc này, Phương Bình nhìn về phía Cơ Giao. Mở miệng nói, trên người ngươi mệnh vương đại nhân phân thân, thực lực hẳn là đạt đến thần đạo cảnh, tốt nhất không muốn mang theo. Phương Bình trong lòng chờ đợi, đừng dẫn theo, không mang theo, lão tử liền có thể giết chết ngươi rồi. Dẫn theo, đó là tương đương phiền phức, Cơ Dao hừ nói, quản tốt chính ngươi, bản cung vì sao không mang theo? Có vương tổ phân thân ở, lượng bọn họ cũng không dám đối bản cung làm sao. Hiển nhiên, nữ nhân này không ngốc về đến nhà, mang theo, không cần là được rồi. Thật đến muốn dùng thời điểm, vậy cũng là cực kỳ nguy hiểm thời điểm, nào còn quản người khác có chết hay không. Quá mức cùng chết, Phương Bình trong lòng tiếc nuối. Đáng tiếc a, xem ra không thể đem nữ nhân này bức bách đến đường chết trên. Bằng không liền phiền phức rồi, nàng so với Phong Diệt Sinh khó giết. Mệnh Vương tuyệt đối so với Phong Vương mạnh hơn. Mệnh Vương nhưng là Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương Điện Điện Chủ. Đã từng cùng Trấn Thiên Vương cách không giao thủ quá cường giả đỉnh cấp. Phân thân của hắn chắc chắn sẽ không so với lão Trương nhược. Một khi giết Cơ Dao, có lẽ sẽ tự chủ bạo phát. Mà Phong Diệt Sinh trên người Phong Vương phân thân còn không đạt đến cái mức kia. Bởi vậy liền có thể thấy được một ít cường giả thực lực chênh lệch. Đương nhiên, phân thân mạnh yếu cũng ở chỗ những chân vương này cắt chém lực lượng tinh thần bao nhiêu. Trấn Thiên Vương cắt chém qua mấy lần, kết quả thực lực đều rất bình thường. Hiển nhiên cắt chém không nhiều. Tạm thời còn không rõ ràng lắm Cơ Dao đeo trên người Mệnh Vương phân thân mạnh bao nhiêu. Phương Bình cảm thấy tốt nhất không muốn dễ dàng thăm dò. Vương Chiến Chi Địa phụ trách trấn thủ mấy vị nhân loại cường giả cửu phẩm. Giờ khắc này y nguyên ở ngày xưa Phương Bình đến trên đài cao kia. Bên cạnh, trong cung điện của cường giả địa quật, giờ khắc này cũng có mấy vị cường giả cửu phẩm ngự không mà lên. Liếc nhìn ngoại vi, trên đài cao, Vi Dũng sắc mặt khó coi. Thật nhiều người, thật nhiều cường giả, cửu phẩm cảnh cường giả đều đến rồi tiếp cận 10 người. Bát phẩm cảnh vượt qua 30 người. Thất phẩm cảnh càng nhiều. Vi Dũng qua loa cảm ứng một phen, gần như 70 người, hơn 100 người đại bộ đội đến rồi. Thời khắc này, Vi Dũng đầu lớn như trâu, đều nhanh nổ tung, vội vàng nhìn về phía bên người một vị vẫn đợi mệnh võ giả thất phẩm. Quát lên, mau vào đi, đi, nói cho tất cả mọi người, rút đi thất phẩm vực, nhất định phải nhanh. Không ngừng hắn, mặt khác mấy vị phụ trách trấn thủ cường giả cửu phẩm cũng phẫn nộ quát, nhanh đi, nhớ kỹ, dù cho lối vào có chặn lại, cũng muốn xông ra chặn lại đi ra. Chờ vị này võ giả thất phẩm vội vàng tiến vào thất phẩm vực. Đến từ chư thần thiên đường vị kia người da trắng cường giả. Sắc mặt tái xanh nói, Vi Dũng, đáng chết khốn kiếp. Nói cho các người võ vương đại nhân, chúng ta không hoan nghênh võ đại người. Lần sau, thủ tiêu võ đại tiêu chuẩn, vạn tháp thế giới, cổ Phật thánh địa cường giả dồn dập phụ họa nói. Không sai, người của các người quá phận quá đáng rồi. Mỗi lần đều liên lụy những người khác. Như vậy xuống, vương chiến chi địa còn làm sao thăm dò? Còn làm sao có thể trở thành là tu luyện thánh địa? Mấy người đều là cực kỳ bất mãn. Tiếp tục như thế, còn làm sao tiếp tục thăm dò vương chiến chi địa? Võ đại mấy người đi vào, nếu dẫn tới nhiều người như vậy đến cứu viện, bọn họ đều sắp điên rồi. Vi Dũng cũng là khóc không ra nước mắt, cũng lười cãi lại, lập tức nói, đừng nói nhảm, kéo dài một trận, nhanh, liền nói muốn tra nghiệm thân phận của bọn họ cùng tư cách. Ít nhất để người của chúng ta trước tiên đi ra. Bằng không, sau đó liền không ra được rồi. Mấy người lúc này cũng không để ý tới tiếp tục mắng người. Vi Dũng nói không sai. Không kéo dài thời gian. Như thế một đám người đồng thời tiến vào. Khẳng định đến rồi có chủ đạo lực nhân vật trọng yếu. Kia người bên trong đều nguy hiểm rồi. Mấy người cũng không trì hoãn. Dồn dập hướng lối vào bay đi. Ở những người khác không đi ra trước, ít nhất phần lớn người muốn rút đi mới có thể làm cho địa quật người đi vào. Bằng không, khả năng xảy ra đại sự. Vi Dũng vừa chuẩn bị chặn lại chốc lát, vừa truyền âm nói, sau đó ta phải về Ngự Hải Sơn, đi báo cho chư vị đỉnh cao nhất. Các ngươi đám người đi ra, mang đi một phần, không nên ở chỗ này ở lâu. Đến từ mấy đại thánh địa người dồn dập theo tiếng. Trong ngày thường mọi người bất hòa về bất hòa. Thật là đến sống còn thời điểm, còn không đạt thành nhất trí. Kia thế giới loài người sớm đã bị công phá rồi. Mặc dù như thế, mấy người vẫn là hạ quyết tâm. Không có lần sau rồi. Lần sau võ đại người lại đến, bọn họ lập tức rút đi nhân thủ. Khóa tiếp theo thanh niên thi đấu, lại có thêm võ đại người tham gia, bọn họ lập tức sẽ kháng nghị. Đương nhiên, có hay không lần sau cũng khó nói. 3 năm sau sự ai biết, những người này chính nghị luận. Xa xa, một đám người cưỡi lấy long thú đã bay tới. Cách thật xa, phụ trách trấn thủ vương chiến chi địa một ít cường giả liền cao giọng quát lên. Cung nghênh chư vị điện hạ, gặp qua Liễu điện chủ, gặp qua nam soái, ngoặc kép, phụ trách trấn thủ các cường giả. Cũng rất bất ngờ, thật nhiều người, thật nhiều cường giả, Liễu vô thần, thần tướng bảng bên trong cường giả đỉnh cấp, Cơ Nam, Huyền Đồng, Thiên Môn trong vương đình đại nhân vật, cũng từng người thống soái một quân. Huyền Đồng hiện tại vẫn là trong Huyền Vương vực cường giả số 1. Chủ đạo toàn bộ Huyền Vương vực, Phong Vương phủ, Hoa Vương phủ, Tử La Vương phủ, Hổ Vương phủ, Bách Sơn Vương phủ, những vương phủ này đích truyền đều đến rồi. Liền bọn họ đều không nghĩ tới, vương chiến chi địa ra chút ít nhiễu loạn, lại dẫn tới nhiều người như vậy đến. Điện chủ, bọn họ ở nghênh tiếp. Vi Dũng mấy người sắc mặt nhưng là lại biến, liền điện chủ cấp cường giả đều đến rồi. Nhân loại đối mấy đại vương đình tuy rằng hiểu rõ không nhiều, có thể ít nhất cũng biết Thiên Thực vương đình có cửu điện, trừ bỏ Chân vương điện, cái khác Bát điện điện chủ cùng phó điện chủ đều là cửu phẩm bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Không nghĩ tới bên này lại đến rồi cường giả như vậy. Không chỉ là Thiên Thực vương đình, Thiên Mệnh vương đình cũng tới không ít cường giả. Vi Dũng thậm chí cảm thấy, đến mấy vị này thần tướng, mang đến cho hắn cảm giác ngột ngạt rất lớn. Lần này phiền phức, những người này phía bên ngoài thủ, dù cho người đi ra, kia đều gặp nguy hiểm. Mấy người chúng ta e sợ không ngăn được, xem ra nhất định phải xin đỉnh cao nhất đến tọa trấn rồi. Vi Dũng thầm nghĩ, thêm vào nguyên bản liền phụ trách trấn thủ những cửu phẩm kia. Nơi đây đã có 14 vị địa quật cửu phẩm ở rồi. Trong đó bước vào bản nguyên đạo, đều có một nửa rồi. Nhiều như vậy cường lực cửu phẩm ở bọn họ 6 cái, không hẳn có thể cản bọn họ lại. Cũng may không có đỉnh cao nhất cảnh đến đây. Bất quá, kế tiếp liền khó nói rồi. Nhân loại đỉnh cao nhất đến rồi, e sợ rất nhanh sẽ có địa quật đỉnh cao nhất cũng tới. Vi Dũng trong đầu ý nghĩ cái này tiếp theo, cái kia, còn đang suy nghĩ, lúc này, người đến ở trong, có người cao giọng quát lên, Phương Bình đến sao, nói cho phục sinh võ giả, Phương Bình tới chỗ này, bản thống lĩnh liền buông tha Vương Kim Dương những người kia. Người đến rất hung hăng, một người một mình đứng ở một đầu long thú đỉnh đầu. Rất nhanh nhìn về phía Vi Dũng mấy người, quát lên, các ngươi trở lại thông bẩm các ngươi chân vương. Để Phương Bình đến vương chiến chi địa, bản thống lĩnh liền dẫn người trở lại. Bằng không, lần này giết sạch rồi trong vương chiến chi địa phục sinh võ giả. Dứt lời, Phương Bình lại quát lên. Vương Tổ, Huệ Ương mấy vị đại nhân, rất nhanh liền đến, Hoa Vương mấy vị đại nhân có lẽ cũng sẽ đuổi tới. Lại không giao ra Phương Bình, đừng trách chúng ta đánh vào phục sinh chi địa. Phương Bình lớn tiếng quát lớn, một mặt ngông cuồng, kỳ thực là nói cho mấy tên này, mau đi trở về báo tin. Phong Vương bọn họ rất khả năng muốn đến Hoàng Thành, đến Hoàng Thành, nếu như không tìm được Vương Bình, lấy vương chủ kia lão âm hóa tính cách, có lẽ sẽ gắp lửa bỏ tay người. Cố ý tiết lộ, Phương Bình khả năng ở trong đám người. Tên kia, vì thoát khỏi hiềm nghi, 89 phần 10 sẽ cố ý tiết lộ một ít tin tức. Đương nhiên, sẽ không quá nhanh. Quá nhanh, vương chủ cũng lo lắng Phương Bình mọi người đến không được vương chiến chi địa liền bị giết rồi. Đại khái chờ Phương Bình mọi người vào vương chiến chi địa. Tên kia liền có thể làm chuyện này. Trong đám người, chân vương hậu duệ hiện tại có vài vị, đều là vô cùng trọng yếu loại kia. Chân vương đuổi tới xác suất không nhỏ. Vi Dũng vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc thay đổi. Vài vị chân vương, không được, phải nhanh đi tìm Trương Đào rồi. Bên trong mấy cái võ đại võ giả, nhưng là Trương Đào người, dựa theo hiện tại hình thức này, chắc chắn phải chết a. Vi Dũng mấy người không nói tiếp, Phương Bình lại lần nữa quát lên, giao ra Phương Bình, việc này liền coi như thôi. Bằng không, ngày sau phải giết các ngươi phục sinh chi địa máu chảy thành sông. Không giao ra Phương Bình, để Trường Sinh kiếm đến này, bản thống lĩnh cũng sẽ cho các ngươi một cơ hội. Vi Dũng mấy người mơ hồ, tại sao lại liên lụy đến Trường Sinh kiếm rồi? Thấy bọn họ không lên tiếng, Phương Bình hừ lạnh nói, một đám rác rưởi, đi báo cho các ngươi chân vương, các ngươi còn không làm chủ được, lẽ nào nhất định phải chờ chúng ta đánh vào phục sinh chi địa, các ngươi mới bằng lòng xin tha? Vi Dũng cau mày liếc mắt nhìn hắn, hung hăng, hắn nhận thức cái tên này, Phong Diệt Sinh, trước nghe nói bị Phương Bình giết khắp nơi chạy trốn. May mắn tránh được một mạng, hiện tại lại còn trở nên kiêu ngạo rồi. Vi Dũng cũng không nói nhiều, truyền âm cho những người khác nói, sự tình phiền phức, ta đến lập tức rời đi, bẩm báo đỉnh cao nhất. Chư vị, lại kéo dài một trận. Được, kỳ thực không cần hắn kéo dài. Phương Bình trực tiếp hạ lệnh, tu sửa chốc lát, chuẩn bị sẵn sàng, người đến, Phong Tể. Ngươi tiên tiến vào, triệu tập Vương Đình nhân thủ, toàn bộ ở lối vào chờ đợi. Lần này, phải giết Vương Kim Dương. Vâng, Phong Tể đáp một tiếng, cũng không do dự, rất nhanh sẽ tiến vào thất phẩm vực. Cơ Giao mấy người cũng không ý kiến. Cơ Giao cũng sắp xếp một hồi, khiến người ta đi vào trước triệu tập nhân thủ. Liễu Vô Thần mấy người đều một mặt hài lòng. Mấy vị điện hạ đều trưởng thành rồi, đây mới là thỏa đáng cách làm, miễn cho nhân thủ còn không tụ tập, liền bị đối phương từng cái đánh tan, hiện tại liền rất tốt, đám người đến đông đủ, mấy trăm thống lĩnh tụ tập, vây giết mấy vị thất phẩm, còn không phải thỏa thỏa đáng đáng, cứ như vậy, mấy vị điện hạ an toàn cũng là có lớn nhất bảo đảm rồi. Bên này đang muốn... Phương Bình lại quát lên, những người khác có thể rời đi, nhìn chăm chú chết rồi Vương Kim Dương mấy người, quyết không cho phép bọn họ ra vương chiến chi địa. Dù cho ra vương chiến chi địa, làm tốt đánh giết chuẩn bị, không cần lo lắng phục sinh chi địa chân vương, vương tổ bọn họ chốc lát liền đến. Lúc này, Vi Dũng không thể nhẫn nhịn, quát lên. Các ngươi dám to gan ở ngoài vương chiến chi địa tập giết nhân loại võ giả. Phương Bình cười lạnh nói. Vậy thì như thế nào? Vương Kim Dương mấy người. Phải giết chi? Thật sự cho rằng ta Vương Đình sợ các ngươi. Ngươi, Vi Dũng tức giận, cũng không do dự nữa. Trực tiếp ngự không mà lên. Thẳng đến Ngự Hải Sơn mà đi. Liễu Vô Thần liếc mắt nhìn Phương Bình. Truyền âm nói. Điện hạ, không thể tùy tiện gây ra chân vương cuộc chiến. Phương Bình cười nói, Diệt Sinh rõ ràng, chính là bức bách phục sinh chi địa giao ra Phương Bình thôi. Liễu Vô Thần khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Ngay ở Phương Bình bọn họ chờ đợi thời điểm, từ cấm địa quật, Ngự Hải Sơn, Vi Dũng không ngừng không nghỉ. Tốc cực nhanh, ngàn dặm lộ trình. không tới nửa giờ liền bay đến rồi. Giờ khắc này Vi Dũng có chút chật vật, tốc độ 1 giờ 2000 dặm, đối với hắn nhục thân gánh nặng cũng không nhỏ. Hắn vừa tới Ngự Hải Sơn, Trương Đào bóng người đột nhiên lóe lên, hỏi, Vương Chiến chi địa xảy ra vấn đề rồi. Vi Dũng vội vàng nói, gặp sự cố rồi, đến rồi rất nhiều cường giả, Bát Điện thậm chí đến rồi một vị điện chủ, trước cũng chưa gặp qua. Võ giả thất phẩm đến rồi 70, 80 người, không chỉ như vậy, Phong Vương hậu duệ Phong Diệt Sinh còn tuyên bố có nhiều vị đỉnh cao nhất muốn chạy tới. Vi Dũng vội vàng báo cáo một hồi tin tức, Trương Đào trầm ngâm chốc lát, ánh mắt có chút dị dạng, hỏi, Phong Diệt Sinh nói, ngươi nguyên si, lặp lại một lần, Vi Dũng tốt xấu cũng là cửu phẩm, ký ức kinh người, cũng không trì hoãn, lập tức lặp lại một lần. Trương Đào trong lòng tính toán mở ra, đây là uy hiếp, cũng đại biểu Phong Diệt Sinh hung hăng càn quấy. Có thể này, thật giống cũng là ở truyền đạt tình báo chứ. Phong Vương muốn tới, cũng không có thiếu chân Vương cũng phải đến. Còn cố ý khiến người ta nói cho bọn họ biết những đỉnh cao nhất này. Liền Trường Sinh kiếm đều bị nói ra đầy miệng. Phương Bình, Trương Đào trong lòng bay lên cái ý niệm này. Sau một khắc, đột nhiên xác định rồi. Khẳng định là Phương Bình. Cái tên này tiêu diệt Phong Diệt Sinh, thay vào đó, lại đều hỗn thành thái tử rồi. Được đó, nói như vậy, hắn thành Vương Chiến chi địa thất phẩm vực lão đại rồi. Tiểu tử này làm sao lăn lộn? Trương Đào nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Lão Trương bỗng nhiên mắng một câu. Tiểu tử này thật giống nói muốn tới rất nhiều chân vương. Dựa theo cái tên này tính cách, khẳng định là cảm giác mình một người không làm được. Cố ý nói ra, đây là để cho mình mau nhanh cứu mạng đây. Phong Vương, Hòe Vương, Hoa Vương, Tử La Vương, này vẫn là yêu thực Vương Đình. Yêu mệnh Vương Đình sẽ không cũng tới người chứ. Trương Đào này tính toán, mặt đều xanh rồi. Tên khốn kiếp này làm gì rồi? Đi một chuyến vùng cấm. Làm sao liền trêu chọc nhiều như vậy chân vương rồi. Vi Dũng thấy hắn bảo nói tục, có chút lo lắng nói. Võ Vương, bọn họ sẽ không thật muốn bạo phát chiến tranh chứ. Hiện tại còn chưa tới thời điểm. Bọn họ hơn 1000 năm cũng chờ. Lúc này không đến nỗi chứ. Trương Đào sắc mặt khó coi. Toàn diện đại chiến không đến nỗi. Nhưng những này người thật phải biết Phương Bình ở. Phương Bình lại tiêu diệt hậu duệ của bọn họ, không chắc sẽ bạo phát cục bộ đại chiến. Người khác không nói, Phong Vương biết Phong Diệt Sinh chết rồi, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tên kia đã sớm muốn làm thịt Phương Bình, Phong gia lợi hại điểm nhân vật, đều chết hết rồi. Trương Đào bất đắc dĩ, Phong Vương hai đứa con trai, hai cái bước vào bản nguyên đạo nhi tử, đều chết rồi. Mấy cái tôn tử, ưu tú liền Phong Thanh cùng Phong Diệt Sinh, hiện tại, cũng đều chết rồi. Liền tình huống này, Phong Vương biết rồi, có thể không phát dồ. Không chết xong cũng còn tốt, tốt xấu còn có hy vọng. Phong Thanh chết rồi, còn có cái Phong Diệt Sinh thay thế. Có thể hiện tại, chết xong, còn lại đều là vớ va vớ vẩn. Có thể không nổi giận sao? Phiền phức a, Trương Đào rất tâm mệt, ta tính toán ta một người được rồi, hiện tại e sợ hơi rắc rối rồi. Không đủ a, còn có, lần này trêu ra phiền toái lớn như vậy, tiểu tử này đến cùng đã làm gì? Mò đến chỗ tốt rồi sao? Gây phiền toái, vậy cũng đến nhìn có đáng giá hay không? Nếu là không đáng liền loạn gây phiền toái. Loại này chùi đít sự không thể vẫn dung túng. Tên khốn này ngoạn ý trêu chọc một vị chân vương, không mò cái 2000 cân năng nguyên thạch đều không có lời. 1 tấn năng nguyên thạch trêu chọc một vị chân vương còn đáng giá một ít. Trêu chọc bao nhiêu kia đến bao nhiêu tấn mới được. này vẫn là nhẹ nhàng loại kia. Cùng chân vương tử chiến lời nói, em khoa, không 5 tấn trở lên đều không đáng giá. Trương Đào trong lòng thầm mắng, tử chiến, chưa chắc sẽ phát sinh, có thể phát sinh một ít xung đột, đó là tất nhiên. Nói cách khác, lần này cùng bao nhiêu chân vương phát sinh xung đột, Phương Bình ít nhất phải mò trở về mấy tấn năng nguyên thạch. Đó mới toán không thiếu, trước chuẩn bị thu hắn 1.500 cân. Hừ, hiện tại, đến một vị chân vương toán 1.500 cân. Lão tử nhìn hắn lần sau còn gây sự hay không rồi. Trương Đào cũng là quyết tâm. Lần này thật muốn đến rồi 4, 5 vị chân vương. Vậy thì thu hắn 6, 7 ngàn cân. Tiểu tử kia ở ma võ mỏ quặng còn có vài tấn. Lần này hắn không thu hoạch lời nói, mỏ quặng liền về chính mình rồi. Như vậy cũng tốt, thu rồi mỏ quặng của ngươi. Nhìn ngươi còn gây sự hay không rồi. Lão Trương tính toán 1, 2, rất nhanh nói, ngươi đi về trước, sự tình ta biết rồi. Hiện ở địa quật chân vương chưa đến, chúng ta không tiện lộ diện. Yên tâm, nơi đây khoảng cách vương chiến chi địa bất quá ngàn dặm. Thật muốn có chân vương đã tìm đến, chúng ta rất nhanh sẽ tới. Chúng ta, vì Dũng tính toán cái này, chúng ta, ý tứ. Võ vương đây là cảm thấy hắn một người không làm được. Không đến nỗi chứ, Trương Đào không lại quản hắn, cũng không dò ra lực lượng tinh thần dò xét vương chiến chi địa. Miễn cho khiến người ta cảm giác mình có tật giật mình. Vương chiến chi địa không chân vương đuổi tới, hắn tùy tiện dò xét, đó mới khiến người ta hoài nghi, ta một người e sợ thật sự có điểm treo rồi, đến gọi lên Lý Trân mới được, chiến vương lão quỷ kia hiện tại còn muốn thủ ma đô. Hắn đến không được, đến lại gọi một vị cường lực đỉnh cao nhất, hẳn là đủ chứ, 3 vị cường lực đỉnh cao nhất, đối diện đến cái 4, 5 cái chân vương cũng không có gì. Bất quá tiểu tử này lần này thật muốn phá sản rồi, trêu ra phiền toái lớn như vậy. Ha ha, cũng có thể gõ cái vạn cân năng nguyên thạch, vừa vạn đem ma võ mỏ quặng lấy đi hơn một nửa, cũng miễn cho những người khác cảm thấy không công bằng. Trương Đào trong lòng tính toán, ma võ vẫn có của cải, Phương Bình luôn trêu ra loại này phiền toái lớn, đến cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Ma võ lần này tổn thất không nhỏ, mỏ quặng lại ném đi hơn một nửa, cũng nên chướng điểm trí nhớ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.